Mẹ, ta yêu ngươi. Chương 47, có bản lĩnh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng được ánh sáng chiếu đến. Tôn Vũ Hy đã tỉnh dậy từ lâu. Cô cứ như thế nhìn nàng đến thất thần. Đợi đến khi Tôn Vũ Hàn tỉnh lại, nàng đã nhìn đến nụ cười rạng rỡ kia. Một nụ hôn được in lên trán nàng. Mấy giờ rồi? Tôn Vũ Hàn vừa mới nhúc nhích đã cảm thấy eo rất đau. Hai chân cũng dường như vô lực. 8 giờ rồi, mẹ muốn ngủ thêm không? Tôn Vũ Hy nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở bàn nhỏ kế bên. Cũng còn sớm mà. Được, cuộc họp bắt đầu là 1 giờ. Bây giờ ngủ thêm một lát chắc sẽ không sao. Tôn Vũ Hy để nàng ngủ. Cô rời giường nhặt lên quần áo ném loạn tối qua. Tôn Vũ Hy đi vào phòng tắm. Đêm qua điên cuồng như thế tay cô cũng mỏi như. Tôn Vũ Hy vừa bước vào đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt cô tràn đầy giận dữ. Mẹ luôn là người điềm tĩnh. Luôn biết thế nào là chừng mực. Đêm qua mẹ đòi hỏi rất nhiều. Thậm chí đến nỗi đã ngất đi vì mệt mỏi. Điều đó chứng tỏ Điền Giang Bình đã cho người bỏ một lượng lớn thuốc vào. Muốn mẹ cô kiệt sức mà chết sao? Điền Giang Bình cái tên này cô sẽ nhớ rõ. Sự việc này cô cũng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Có lẽ cô nên cho hắn nếm thử mùi vị thuốc là gì. Sau đó trói hắn cho hắn khó chịu đến chết đi. Tôn Vũ Hàn ngủ được một lúc thì tỉnh lại. Nàng thấy con gái đang đứng cạnh lan can. Tôn Vũ Hy nghe tiếng động nên quay lại. Thấy mẹ đã tỉnh nên đến ngồi bên giường. Cô đưa tay vén lên vài sợi tóc vươn trên má nàng. Rồi cúi xuống hôn lên má trắng nõn. Mẹ có về được không? Tôn Vũ Hy khi nhìn thấy mi tâm nhíu chặt của nàng thì hỏi. Nàng là đang chống người ngồi dậy. Đỡ mẹ về giờ cũng trễ rồi. Về nhà nghỉ một tí rồi đến công ty. Tôn Vũ Hàn vịn vào người cô đứng lên. Chân vẫn còn rất mỏi. Đêm qua dù trúng thuốc nhưng nàng vẫn biết rõ. Nàng đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần. Tôn Vũ Hy giúp mẹ tắm rửa thay quần áo. Cô cầm lấy chìa khóa dìu mẹ đi ra ngoài. Tôn Vũ Hy vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy La Hiếu đứng tựa vào xe. Bên cạnh hắn có một nữ nhân cùng hắn trò chuyện. Vũ Hy đằng này. La Hiếu vừa thấy Tôn Vũ Hy thì vẫy tay gọi. Cũng may hắn không đến sớm không là đợi dài cổ. Sao lại ở đây? Tôn Vũ Hy đỡ mẹ đến chỗ La Hiếu. Chẳng phải hắn đã đi tối qua sao? Chờ em đấy. Anh phải tranh thủ mối làm ăn chứ. La Hiếu nháy mắt nhìn cô. Hắn nhìn qua Tôn Vũ Hàn thì mỉm cười gật đầu chào. Hiếu đừng có giỡn nữa. Nữ nhân bên cạnh nhéo vào eo hắn một cái. Còn định tán tỉnh người ta sao? A đau, Tiểu Miên đừng nhéo anh. La Hiếu nắm lấy tay Ngọc Miên. Tay còn lại xoa eo mình. Có muốn trở về không? Tôn Vũ Hy nhíu mày hỏi. Cô không rảnh ở đây xem hai người tình tứ. Không chở, tự đi mà về. Ngọc Miên đang tức giận nên không muốn chở người. Nàng nắm tay La Hiếu kéo vào xe. Tiểu Miên đừng phá nữa. La Hiếu kéo nàng lại. Sao lại phát tính tình vào lúc này? Tôn Vũ Hy càng lúc càng khó chịu. Cô không muốn để mẹ ở đây. Tôn Vũ Hy định sẽ mắng một trận thì mắt nhìn về phía sau xe. Cô lập tức đỡ mẹ đi. La Hiếu đến khi phát hiện đã không thấy cô đâu nữa. Hắn nhìn Ngọc Miên rồi thở dài. Tề Nghiên Dương nhìn lên tấm kính trên xe. Thì thấy Tôn Vũ Hy mỉm cười nhìn mình. Tề Nghiên Dương cảm thấy gai ốc toàn thân đều nổi lên. Làm gì mà cười ghê thế? Nhạc Tiểu Mễ thường ngày sẽ nói chuyện với Tôn Vũ Hy. Nhưng bây giờ lại im lặng lạ thường. Tay nàng cầm cuốn sách. Miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Em không cần học thuộc hết đâu. Đề lần này chủ yếu là bên thị trường. Tề Nghiên Dương nhân lúc dừng đèn đỏ vuốt ve má nàng nói. Nhạc Tiểu Mễ cứ học từ khi lên xe đến giờ. Nhưng lỡ sẽ có câu khác thì nguy. Nhạc Tiểu Mễ cũng đã nghĩ về việc này. Nhưng lỡ không như ý muốn thì sẽ nguy mất. Bên thị trường, Này chiều nay thì sao? Tôn Vũ Hy mở to mắt hỏi. Chết rồi, cô quên mất rồi. Ha, quên rồi đúng không? Chị biết ngay mà. Tề Nghiên Dương cười vang rồi tiếp tục cho xe đi. Đêm qua như thế thì nhớ được gì? Tôn Vũ Hy trừng mắt nhìn Tề Nghiên Dương. Muốn đập cho một phát quá. Tôn Vũ Hy không thèm quan tâm tới cái người chọc tức mình nữa. Cô đưa tay ôm eo nàng vuốt ve. Tôn Vũ Hàn đỏ mặt đưa tay đánh nhẹ vào tay cô. Trên xe còn người A, Tôn Vũ Hy bị đánh thì ra vẻ hờn giận. Cô xoay người nhìn ra ngoài cửa xe. Tôn Vũ Hàn thấy thế thì nắm lấy tay cô vòng qua eo mình. Nàng cứ thế dựa vào lòng cô. Tôn Vũ Hy như con nít được cho ăn kẹo. Cô cười ngọt ngào ôm chặt eo nàng. Tề Nghiên Dương cảm thấy mình sắp bị tan chảy như đường rồi. Thật muốn mau tới nhà Tôn Vũ Hy quá. Tề Nghiên Dương đưa Tôn Vũ Hy về nhà rồi đến trường. Cô cũng phải đọc lại một số bài vở đi. Tôn Vũ Hàn nằm trên giường nhìn con gái loay hoay sắp xếp giúp nàng. Lưng cùng eo nàng rất đau nên vẫn chưa đến công ty được. Tôn Vũ Hy nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống giường. Cô hôn lên trán nàng một cái. Mẹ ngủ chút đi, con đã đặt báo thức. Tôn Vũ Hy kéo chăn lên cho nàng nói. Cô phải đến trường rồi. Con đi đi sẽ trễ đấy. Tôn Vũ Hàn vuốt ve má cô. Nàng hơi kéo cô xuống hôn lên khóe môi cô. Tôn Vũ Hy ánh mắt lóe lên. Cô không muốn nụ hôn chỉ như thế. Tôn Vũ Hy sau khi hôn nàng đến thỏa mãn mới rời đi. Tôn Vũ Hàn mỉm cười rồi nhắm mắt muốn ngủ. Nhạc Tiểu Mễ đứng trước lớp học. Mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là cái gì đây, nếu để Tôn Vũ Hy biết được sẽ tức giận đến mức nào? Trên điện thoại nàng là tin tức có liên quan đến Tôn Vũ Hàn. Nhạc Tiểu Mễ lo đọc tin tức. Nàng không hề biết Tôn Vũ Hy đứng sau lưng từ lúc nào. Tôn Vũ Hy cầm lấy điện thoại của nàng. Ngón tay kéo lên màn hình. Chết tiệt, Tôn Vũ Hy mắng một câu. Tên nào lại viết bài báo như thế? Tôn Vũ Hy nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại. Nếu không phải thi thì cô đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Tiếng chuông báo vang lên cũng là lúc bắt đầu giờ thi. Tôn Vũ Hy cầm bài thi nhíu mày. Đến một tiếng đồng hồ như thế thì lâu quá rồi. Bài này cô không cần nhiều thời gian như thế. Lão sư, nếu em làm xong có thể ra sớm không? Tôn Vũ Hy đột nhiên đứng lên hỏi. Được, lão sư có hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười trả lời. Dù sao thì học sinh cũng hoàn thành bài thi. Tôn Vũ Hy nghe thế liền ngồi xuống. Tay cầm viết bắt đầu làm bài. Chỉ 10 phút trôi qua Tôn Vũ Hy đã đứng lên nộp bài thi. Lão sư chưa kịp nói gì thì cô đã mất dạng. Tôn Vũ Hy đi đến cổng trường. Cô lấy điện thoại gọi cho một người. Cô muốn tự mình giải quyết vấn đề này. Cô không muốn để mẹ biết việc này. Tầng 2 của một tòa nhà cao tầng. Các nhân viên đang hướng về một nơi bàn tán. Mà người được bàn tán chính là Trình Đại Tiểu Thư. Cô đang cầm một bài báo đập mạnh xuống bàn. Đây là ai đã viết? Trình Vân Phi rất tức giận. Là kẻ nào dám hủy hoại danh dự của Tôn Vũ Hàn chứ? Mới sáng ra khi đang ăn sáng. Quách Chính Minh hay xem chương trình TV nên mới biết được. Cái gì mà Tôn Vũ Hàn câu dẫn Điền Giang Bình? Cái gì mà Tôn Vũ Hàn hẹn hắn đi khách sạn chứ? Còn mấy tấm ảnh trên taxi nữa. Váy nàng mặc là lúc đến dự tiệc cưới. Lúc đó Tôn Vũ Hy cũng có đi cùng. Sao lại để xảy ra chuyện này chứ? Trình Tổng đây là có ý gì? Cô muốn gây rối ở đây sao? Một nam nhân với bộ vest đen tiến đến. Hắn cầm lên bài báo cô vừa đập xuống bàn. Phan Tổng tự xem thì biết. Bài báo viết linh tinh như thế sẽ hủy danh dự của người khác. Mấy anh thường ăn cơm nhà lo chuyện người ta sao? Trình Vân Phi nói chuyện luôn không muốn lựa lời. Cô không muốn văn chương hoa mỹ như người khác. Trình Tổng ăn nói cho cẩn thận. Chỗ tôi luôn viết đúng sự thật. Phan Huy Tuấn không chịu thua kém. Hắn có một số hình ảnh có thể chứng minh. Viết đúng sự thật. Mấy chú nói được nhưng có làm được không? Tôn Vũ Hy vừa bước vào cửa đã nghe Phan Huy Tuấn nói. Nụ cười trào phúng câu lên trên khóe môi. Lại thêm một người muốn gây rối. Bảo vệ đâu mau đuổi đi. Phan Huy Tuấn tựa hồ không còn kiên nhẫn. Hắn không muốn nói bất cứ điều gì. Tôn Vũ Hy vẫn đường đường chính chính mà đi vào. Bảo vệ cũng không thể đụng được đến cô. Vì bên cạnh cô là La Hiếu. Hắn thay cô giải quyết họ. Tôn Vũ Hy đi đến chỗ hắn ta. Cô lấy điện thoại trong túi ra. Tay rất nhanh nhẹn mở khóa. Ngón tay lướt nhẹ tìm đến một thư mục. Tất cả đều do Điền Tổng sai bảo. Ngài cho tôi một số tiền bảo tôi bỏ thuốc vào ly giải rượu. Âm thanh phát ra cùng hình ảnh của nữ phục vụ trên điện thoại. Tôn Vũ Hy đâu có ngốc mà không đề phòng chứ. Đây chỉ là một trong số chứng cứ. Còn nữa thì để La Thiếu gia cho chú được xem nhé. Tôn Vũ Hy mỉm cười vỗ vai La Hiếu. Trên xe của hắn có sẵn máy quay. Phan Huy Tuấn nghe xong thì kinh sợ. Hắn phải làm sao giải quyết vụ này đây? Điền Giang Bình đưa hắn một vài tấm ảnh. Rồi bảo hắn bôi xấu Tôn Vũ Hàn. Hắn cũng đã nhận không ít tiền tên họ Điền kia, nếu giờ không giải thích sẽ bị kiện ra tòa mất. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi sẽ đăng bài giải thích vụ việc này. Nam nhân lập tức thay đổi thái độ. Hắn còn tương lai rất dài, còn có thể kiếm nhiều tiền. Hiểu lầm hay không thì đợi cảnh sát đến rồi sẽ biết. Trình Vân Phi híp mắt đầy nguy hiểm. Cô sẽ không để kẻ nào được yên thân. Tôn Vũ Hy nói câu cảm ơn với La Hiếu. Hắn chỉ cười rồi bỏ đi. Trình Vân Phi lái xe đưa cô đến Tôn Thị. Giờ này chắc Tôn Vũ Hàn cũng sắp đến công ty. Tôn Vũ Hy ngồi trên xe vẫn luôn im lặng. Ánh mắt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe. Trình Vân Phi nhìn qua cô. Cũng đã lâu không chờ cô rồi. Trình Vân Phi cũng đã lâu không quan tâm đến cô. Không ngờ lớn lên xinh đẹp thế này. Mi thanh mục tú, ánh mắt hàm xương khiến người bị mê hoặc. Trên người phát ra khí chất trầm tĩnh. Không còn bốc đồng như khi xưa. Từ việc lúc nãy cho thấy cô thực sự có năng lực bảo vệ nàng. Trình Vân Phi môi khẽ cười tập trung lái xe. Tôn Vũ Hàn bị chuông báo thức làm tỉnh giấc. Nàng dụi mắt mơ màng ngồi dậy. Tôn Vũ Hàn đứng lên, eo vẫn còn đau nhưng đỡ hơn nhiều. Nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôn Vũ Hàn nhìn lên kệ đồ thì đã được chuẩn bị sẵn. Nàng mỉm cười sờ lên môi mình. Nơi đây vẫn còn hơi sưng vì bị cô hôn. Khi thay đồ xong nàng xuống bếp thì đã có sẵn thức ăn. Tôn Vũ Hy đã giữ ấm giúp nàng. Tôn Vũ Hàn ăn xong thì đến công ty cũng sắp đến giờ rồi. Nàng vừa lên đến phòng làm việc đã thấy Trình Vân Phi. Tôn Vũ Hàn hơi nhíu mày đi đến bên cạnh cô. Sao lại lén lút nhìn vào phòng chứ? Sao chị lại ở đây? Tôn Vũ Hàn vỗ vai Trình Vân Phi khiến cô giật mình. Đừng nói. Trình Vân Phi ra dấu nàng im lặng. Rồi hơi nghiêng người cho nàng thấy bên trong. Tôn Vũ Hàn nhìn vào thì thấy con gái cùng một nữ nhân. Nàng nhíu mày muốn đi vào thì bị giữ lại. Trình Vân Phi nắm lấy tay nàng lắc đầu. Cô muốn xem Tôn Vũ Hy giải quyết thế nào. Tôn Vũ Hàn vẫn nhíu mày nhưng không tiến vào. Nàng im lặng đứng xem. Trình Vân Phi đứng cạnh nàng bỗng mở to mắt. Cô nhìn thấy trên cổ nàng có vài đạo hồng ngân. Gì đây chứ, là ai, là kẻ nào tạo ra? Chẳng lẽ là tên họ Lữ kia? Trong khi Trình Vân Phi đang suy diễn thì bên trong vô cùng căng thẳng. Tôn Vũ Hy nhíu mày khi nghe nữ nhân kia nói. Dì nên tự nghĩ lại lời nói của mình. Nơi đây không phải nhà của dì. Tôn Vũ Hy đang cố gắng nhịn. Nếu không cho nàng ta một cái tát rồi. Với người như vậy có thể ăn nói tử tế sao? Đồ vô sỉ câu dẫn chồng người khác. Hồ ly tinh này chắc đã dùng thân thể quyến rũ nhiều người rồi. Nữ nhân kia là Lưu Diễm Châu, là người sắp kết hôn cùng Điền Giang Bình. Nàng ta khi xem tin tức thì đến gây chuyện. Đủ rồi, Tôn Vũ Hy tức giận đập mạnh xuống bàn. Sức nhẫn nại của một người cũng có giới hạn. Từ lúc nàng ta bước vào đây, đã không ngừng dùng lời lẽ như thế để nói mẹ cô. Cái người gì nên nói những lời này chính là chồng sắp cưới mới đúng. Dì chưa biết chuyện gì lại đi nhục mạ người khác như thế. Định đánh tôi sao? Mẹ nào thì con nấy. Lưu Diễm Châu tuy sợ nhưng không chịu yếu thế. Hình ảnh chứng cứ rõ ràng như thế mà. Tôn Vũ Hy không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Cô lấy điện thoại ra mở lại đoạn video đã quay. Càng xem sắc mặt nàng ta càng tái nhợt. Mắt mở to không biết nói gì. Là Điền Giang Bình đã bỏ thuốc. Là Điền Giang Bình hãm hại người ta. Lưu Diễm Châu luôn nghe theo lời hắn nói. Hôm nay mới biết được mọi thứ. Đây là một số ảnh tôi đã bảo người điều tra. Dì nên đem về cùng hắn ta nghiên cứu đi. Tôn Vũ Hy cầm ảnh đưa cho Lưu Diễm Châu. Xem xong còn nói gì được nữa chứ? Còn nữa những lời dì đã nhục mạ mẹ tôi hôm nay. Tôi cũng mời dì ngày khác gặp nhau tại trụ sở giải quyết. Là dì lỡ lời. Còn đại nhân đại lượng bỏ qua cho dì. Lưu Diễm Châu thật hối hận vì không tìm hiểu trước. Nàng cứ tin Điền Giang Bình một cách mù quáng. Mời. Tôn Vũ Hy không muốn nghe cô làm động tác tiễn khách. Lưu Diễm Châu thấy thái độ dứt khoát của cô thì bỏ đi. Đành phải tìm một luật sư vậy. Tôn Vũ Hy sau khi tiễn khách thì tức giận. Nếu không kìm chế sợ đã đánh người rồi. Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên khiến cô quay lại. Tôn Vũ Hàn đang cười nhìn cô. Con gái thật là hung dữ. Tôn Vũ Hàn ra vẻ sợ hãi nhìn cô. Mẹ, Tôn Vũ Hy gọi nàng một tiếng. Cơn tức giận cũng không biết đã chạy đi đâu. Sao? Tôn Vũ Hàn vẫn giả vờ như sợ cô. Còn đặt tay lên ngực vuốt vuốt. Tôn Vũ Hy chu môi lập tức bế nàng lên đặt nằm trên ghế sofa. Tôn Vũ Hàn chưa kịp ngăn lại đã bị cô chèn ép. Tôn Vũ Hy không cho nàng nói thêm lời nào nữa. Lưỡi câu lấy lưỡi nàng không tha. Tôn Vũ Hàn không đẩy cô ra được. Thân thể mềm nhũn mặc cô đòi hỏi. Tiểu Hy thật là lợi hại nha. Trình Vân Phi từ ngoài mở cửa đi vào. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trên sofa thì làm rơi cả tách cà phê mới pha. Tôn Vũ Hàn nghe thấy âm thanh vội đẩy cô ra. Nhìn thấy Trình Vân Phi thì hoảng hốt. Tôn Vũ Hy cũng không ngờ bà dì này sẽ vào. Chẳng phải đã rời đi lúc nãy rồi sao? Hai người, Trình Vân Phi không nói nên lời. Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Tôn Vũ Hy vừa hôn nàng sao? Hai người sao lại có thể như thế chứ? Trình Vân Phi bỗng nhớ đến những vết hồng ngân trên cổ nàng. Chẳng lẽ đã vượt qua cả giới hạn luôn rồi sao? Tôn Vũ Hàn ngạc nhiên một lúc rồi lại trấn tĩnh. Nàng không sợ Trình Vân Phi biết điều này. Dù sao cũng sẽ có một ngày nàng nói ra hết mọi chuyện. Đã lựa chọn con đường cho mình thì phải cố gắng mà đi. Tôn Vũ Hàn đứng lên nắm lấy tay con gái. Nàng biết cô đang bối rối. Tôn Vũ Hy cảm nhận hơi ấm từ tay nàng. Cô quay lại nhìn nàng thật lâu. Cô không sợ hãi, cô chỉ sợ mẹ khó xử. Khi nhìn vào ánh mắt của mẹ thì cô mỉm cười nắm chặt tay nàng. Em yêu Tiểu Hy. Tôn Vũ Hàn không ngần ngại thừa nhận. Nàng không muốn phải nói dối về tình cảm của cô. Hàn, em, Trình Vân Phi là kinh ngạc. Nàng luôn lý trí sao lại có thể nói ra lời như thế. Yêu con gái của mình. Mặc dù không phải con ruột nhưng cả hai là nữ nhân. Trình Vân Phi chỉ suy nghĩ vài phút thì thở dài. Đúng là cô không thể chấp nhận điều này. Nhưng nhìn cái cách hai người nhìn cô xem. Cái này ý nói có phản đối cũng vô ích. Suy nghĩ kỹ lại thì như thế cũng tốt. Tôn Vũ Hàn cũng sẽ không kết hôn. Thế đấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Trình Tiểu Thư quyết định làm lơ chuyện này. Nếu như cô mà biết mình đã nói gì lúc say rượu. Có phải sẽ đập đầu vào gối mà chết không nhỉ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình có đôi lời muốn tâm sự. Đầu tiên là mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn đã động viên mình vượt qua mất mát này. Điều thứ hai, mình muốn tâm sự một chuyện buồn. Vốn là tối hôm thứ bảy ngày 26 vừa qua, trong lúc mình đang xem lại một vài thứ lúc nhỏ, mình chợt nghĩ ra một ý tưởng muốn viết về bách hợp cho các siêu nhân. Mình hỏi lão bà thì lão bà mình bảo viết thử đi. Mình cũng không chắc mọi người có thích đọc không nên có chút do dự. Rồi quyết định viết bài đăng trên nhóm Bách hợp tiểu thuyết, để xin mọi người góp ý để viết. Mình rất háo hức chờ đợi ad duyệt bài, vậy mà thật rất buồn khi đọc được bình luận của bài. Có một cậu đã bình luận. Cậu ấy nói một người bạn khác viết hay nên hãy viết chuyện thể loại này đi. Lúc đó mình đã nghĩ, sao lại như thế, đây là ý tưởng của mình mà. Khi đó mình giống như một người trèo lên đỉnh núi, rồi bị xô một cái lăn xuống thật rất đau. Mặc dù ý tưởng này cũng không phải chỉ có mình nghĩ ra được. Nhưng đó là bài viết của mình, bạn lại bảo một người khác viết. Mình biết mình không viết chuyện hay bằng người bạn đó. Mình cũng biết mình không được cậu ấy yêu thích như bạn ấy. Nhưng bạn đừng làm mình tổn thương như thế chứ. Rõ ràng là ý tưởng của mình lại để người khác viết. Mình đã xóa đi bài viết ấy. Cũng không thể viết được thể loại này nữa. Sau khi vào trang cá nhân của người bạn kia thì mình lại sợ. Mình đang viết một bộ về Việt Nam lúc gần giải phóng. Mình sợ là sẽ có những từ giống với chuyện bạn ấy đang viết. Rồi cũng sẽ giống như một bạn bị người ta mắng. Chắc mình cũng không dám đăng ý tưởng lên nhóm Bách hợp tiểu thuyết nữa. Cuối cùng cho mình gửi lời xin lỗi. Vì đã để các bạn dùng thời gian để đọc bài viết dài thế này. Cảm ơn các cậu luôn cho mình nguồn động lực để viết tiếp chuyện. Cảm ơn các cậu nha. Cách chương.